Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 59, góc truyện audio.com. Đại thần tượng thích ta. Ta chỉ như một giọt máu nhỏ tầm thường mà muỗi để lại. Tiểu Hoa đán bởi vì chê hắn không lên được liền từ bỏ hắn. Cô ấy lại là ánh trăng sáng của hắn. Quản lý Thẩm mến Tiểu Hoa đán nhiều năm không có kết quả. Một tay tự biên tự diễn ra màn này chính là vì muốn làm cho đại thần tượng cùng Tiểu Hoa đán hoàn toàn tách ra. Vĩnh viễn không kết giao. Hiểu được chân tướng, ta âm thầm rơi lệ. Vận mệnh trêu người a, cách chương.